Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1653, thiểu năng trí tuệ. Nửa tháng, Lục Ly tại Mai Khê phủ chu diệt nửa tháng. Chính hắn đều không biết giết chết nhiều ít ác ma nhiều ít ma nô. Dù sao loại trừ Mai Khê thành bên trong phụ cận ác ma bên ngoài. Toàn bộ Mai Khê phủ ác ma cùng ma nô cơ hồ bị hắn đổ sát sạch sẽ. Vưu Cương tại Mai Khê thành bên trong bố trí một cái ác ma giới kỳ lạ đại trận. Lục Ly nhưng không có đi Mai Khê thành. Hắn tại đổ sát xong cuối cùng một cái ác ma quân đội sau liền rời đi. Hắn liên tục phi độ hư không hướng phương Bắc vượt ngang. Hao tốn 11 ngày hắn đã tới phương Bắc Vũ Hoa Phủ. Hắn theo trong thần giới bộ phi độ hư không đi thần giới mặt phía Bắc. Đằng đẳng vượt ngang mấy trăm phủ vực. Vũ Hoa Phủ bên này có một cái đại quân ác ma ngay tại tàn phá bừa bãi. Bên này ác ma quân đội có 5-600 vạn. Ác ma lính chủ hơn 20 cái. Bên này không có 10 cánh ác ma. Lục Ly đến bên này lúc Vũ Hoa Phủ đã toàn bộ luân hãm. Bên này đại quân ác ma đang chuẩn bị công kích phụ cận một cái khác phủ vực. Lục Ly vừa đến đã công kích, hủy diệt đằng đẳng một thành trì ác ma quân đội cùng ma nô. Trong đó ác ma quân đội đạt tới 30 vạn. Bên này ác ma thống lĩnh nhận được tin tức sau giận dữ. Lập tức mang theo ác ma lĩnh chủ bốn phía truy sát Lục Ly. Lục Ly một cái phi độ hư không rời đi. Theo còn lại phương hướng tiến vào Vũ Hoa Phủ, tiếp tục tìm kiếm ác ma quân đội đồ sát. Lục Ly hiện tại đồ sát ác ma hầu như không cần tự mình động thủ. Trừ phi tao ngộ ác ma cường giả, đồ sát ác ma hắn chỉ cần phất phất tay, che trời tế địa hư không trùng tự gào thét mà đi. Đem từng mảnh ác ma gặm ăn, hư không trùng mỗi lần chỉ đem ác ma đầu gặm ăn. Cũng không phải là ác ma trong thân thể cơ bắp không có năng lượng. Chỉ là hư khất trùng gặm ăn đầu liền hội bắt đầu chia nứt. Lục Ly cũng là cố ý kiến tạo một loại hiện tượng. Để ác ma dò xét đến tình huống về sau hội. Sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Ngẫm lại nếu có ác ma trinh sát dò xét đến một thành trì sở hữu ác ma cùng ma nô đều không có đầu. Này lại là bực nào kinh khủng tràng cảnh như thế, hung tàn bạo ngược thủ đoạn cũng có thể đối ác ma sinh ra rất mạnh lực trấn nhiếp. Tại Vũ Hoa Phủ bên này đệ bát thiên, toàn bộ Vũ Hoa Phủ ác ma đều biết có một cái kinh khủng nhân tộc, hắn ngay tại đồ sát ác ma. Phàm là bị hắn giết chết ác ma đầu cũng không có. Rất nhiều thành trì tất cả đều là ác ma thi thể. Đều là thi thể không đầu, ngẫm lại loại này hình tượng đều để người dùng mình. Bên này ác ma lập tức sợ hãi không thôi. Bọn hắn thời khắc đều sợ hãi nhân tộc tên ma đầu này đột nhiên xuất hiện. Đem toàn thành ác ma giết chết. Sau đó đem đầu cho cắt mất. Bên này ác ma thống lĩnh mang theo một đám tám cánh ác ma bốn phía truy sát. Nhưng mỗi lần Lục Ly đều lập tức phi độ hư không mà đi. Căn bản không cùng bọn hắn giao thủ. Cái này khiến một đám ác ma lĩnh chủ vừa tức vừa giận. Lại không địa phương phát tiết, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đến đằng sau cái này ác ma thống lĩnh rốt cục học thông minh. Hắn đem tất cả ác ma triệu tập lại. Đều hướng Vũ Hoa Thành bên kia tụ tập. Xem Lục Ly làm sao từng cái đánh tan, đồng thời ác ma thống lĩnh đưa tin cho Vưu Tinh Đại Đế. Thỉnh cầu ba vị 10 cánh ác ma tiếp viện. Ba vị 10 cánh ác ma vừa mới đi Mai Khê thành bên kia, còn không có tìm tới Lục Ly. Bên này lại đưa tin nói Lục Ly tới Vũ Hoa Phủ, hai cái 10 cánh ác ma nổi giận vô cùng. Vưu Tinh Đại Đế ngược lại nở nụ cười, nói một câu nói rốt cuộc đã đến một cái ra dáng đối thủ. Bản đế thân phong Lục Vương quả nhiên không để cho bản đế thất vọng a. Câu nói này để Vưu Cương các loại chờ ác ma rất là chấn kinh. theo câu nói này đi tìm hiểu. Tại Vưu Tinh Đại Đế trong lòng Cơ Đại Nhân cùng Tả Khâu Lộ bọn người căn bản không phải hắn đối thủ. Lục Ly mới xem như để hắn duy nhất để mắt địch nhân Vưu Cương đã từng cùng Lục Ly theo qua mặt. Lục Ly sinh mệnh khí tức coi như tuổi trẻ, còn không có đạt tới thần giới chí tôn cảnh giới, lại có thể làm cho Vưu Tinh Đại Đế coi trọng như vậy. Bất quá ngẫm lại Lục Ly chiến lực cùng quỷ dị năng lực, Vưu Cương cũng cảm giác Lục Ly đích thật là ác ma kình địch a. Vưu Tinh Đại Đế trầm ngâm một lát, hạ lệnh: Càng Sông, ngươi đi Long Quỳ bên kia. Càng Vũ, ngươi đi Long Dương bên kia. Chú ý các ngươi đi qua sau nhất định muốn điệu thấp, không thể để cho bất luận cái gì con dân phát giác. Lặng yên tiềm phục tại trong đại quân. Đi Long Quỳ cùng Long Dương bên kia không đi Vũ Hoa Phủ, Vưu Cương rất là kinh ngạc vấn đạo. Hiện tại Lục Ly thế nhưng là tại Vũ Hoa Phủ a. Giống như ba vị mười cánh ác ma không đi cứu viện binh. Sợ là Vũ Hoa Phủ bên kia ác ma con dân đều muốn bị Lục Ly chém tận giết tuyệt a. Hiện tại đi qua đã không có ý nghĩa. Vưu Tinh Đại Đế lắc đầu nói: Chúng ta còn không có tới. Lục Ly tựu theo ngươi bên này rút lui. Điều này nói rõ hắn có rất cao ý thức nguy cơ. Ta đoán hắn lại đổ sát mấy ngày liền hội lựa chọn mặt khác một mực quân đội ra tay. Mà lại khẳng định không phải mặt phía Bắc quân đội. Hắn chính là muốn đem chúng ta hấp dẫn đi phía Bắc. Hắn mới tốt đi tập kích còn lại đại quân ác ma. Vâng, đại đế. Hai cái mười cánh ác ma lặng yên vô tức đi. Vưu Cương gặp Vưu Tinh Đại Đế muốn đi, vội vàng xin chỉ thị. Đại đế, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, tại chỗ đóng giữ? Vẫn là tiếp tục tiến quân? Tiến quân, Vưu Tinh Đại Đế phất phất tay nói. Coi như tại chỗ đóng giữ, Lục Ly muốn tới các ngươi cũng ngăn không được. Không bằng toàn diện tiến công. Khắp nơi nở hoa, nhìn hắn muốn đi cứu một bên nào ba chúng ta vị hắn tùy ý tao ngộ một vị đều hẳn phải chết không? Nghi ngờ, vâng, Vưu Cương lĩnh mệnh. Vưu Tinh Đại Đế thân thể như u hồn bay đi. Vưu Cương lập tức hạ lệnh toàn quân xuất phát. Lần này ma nô tử thương nhiều lắm, hắn muốn tiến công nhân tộc phủ vực, muốn ma hóa càng nhiều ma nô, hắn muốn đồ sát càng nhiều nhân tộc. Đại quân nhanh chóng tiến lên, Vưu Cương không có chờ ma nô đại quân đuổi theo. Xuất lĩnh ác ma trước một bước hành quân, ác ma đều có vũ dực tốc độ phi hành rất nhanh. Bất quá phủ vực quá lớn, bọn hắn lại không thể cưỡi truyền tống trận đi qua. Vượt ngang phủ vực cần thời gian, đây cũng là đại quân ác ma tiến công lâu như vậy, mới đánh hạ thần giới gần nửa phủ vực nguyên nhân. Đại quân ác ma thế không thể đỡ, công vô bất khắc, làm sao thần giới quá lớn, dựa vào một đường bay đến mà đi, cấp thấp ác ma tốc độ còn chưa đáng kể, hao tốn hơn 10 ngày thời gian, bên này đại quân ác ma rốt cục đã tới phụ cận phủ vực Hồng Minh Phủ. Tại đến phụ cận cái thứ nhất đại thành, nhìn thấy thành nội sáng lên vòng bảo hộ về sau. Vưu Cương ánh mắt lộ ra thị huyết quang mang, giận dữ hét: Công thành, công phá thành này, thành nội nhân tộc một tên cũng không để lại, toàn bộ xé nát. Vưu Cương nội tâm kìm nén một hơi, hắn muốn phát tiết ra ngoài, muốn trả thù nhân tộc, muốn đồ sát số lớn nhân tộc trả thù Lục Ly. Hắn vung tay lên, từng đội ác ma lập tức bay đi, đem trước mặt thành trì vây lại. Để Vưu Cương hơi kinh ngạc chính là bay đi qua mấy vạn ác ma, cũng không có lập tức công kích, mà là toàn bộ đứng tại ngoài thành, trên mặt lộ ra hoảng sợ nhìn qua bên trong. Vưu Cương nhướng mày, ánh mắt đỏ như máu chuyển động thoáng cái. Hắn mang theo một đám cường giả bay đi, vì cái gì không công thành? Vưu Cương nổi giận đùng đùng giống lên một câu. Mục quang theo hướng thành nội nhìn lại, xuyên thấu qua vòng bảo hộ hắn phát hiện thành nội thế mà trống không. Cũng không nhìn thấy số lớn võ giả. Không đúng có người. Có một cái, Long Cương tập trung nhìn vào, đôi mắt có chút co rụt lại. Hắn nhìn thấy thành trì trong quảng trường có một người chính xếp bằng ở kia, mà lại trước mặt còn bày biện một cái bàn. Người kia đang ở nơi đó thản nhiên uống trà. Lục Vương, Lục Ly, theo Vưu Cương bên này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, nhưng hắn lại một chút tự nhận ra được. Hắn bản năng cảm giác toàn thân mát lạnh, có loại lập tức nghĩ hạ lệnh rút quân cảm giác. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lục Ly đoạn thời gian trước không phải mới đi Vũ Hoa Phủ bên kia sao, coi như hắn theo Vũ Hoa Phủ rời đi, hắn cũng hẳn là đi tìm còn lại đại quân ác ma a. Vì cái gì lại tìm tới bọn hắn bên này, không thể lui. Vưu Cương con người chuyển động vài vòng, giống như hắn bị Lục Ly một người dọa lui, về sau tại ác ma giới tự triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Hắn cắn răng vung vẩy đại thủ nói, vây lên, cùng một chỗ công thành, lần này tuyệt đối không thể để cho Lục Ly chạy. Một mực cúi đầu uống trà Lục Ly, tại lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, hắn nhàn nhạt lườm Vưu Cương một chút, phun ra hai chữ, thiểu năng trí tuệ tương đương, ông tương đương, tại đại quân ác ma vừa mới đem đại thành vây lên. Phía dưới mặt đất đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy đầy trời hư không trùng từ dưới đất toát ra, như bay nga hướng trên không cuốn tới. Tại Vưu Cương còn chưa kịp hô rút lui lúc, vài tỷ hư không trùng đã xem phía trên ác ma toàn bộ bao phủ tiến vào. Bổ ban đầu thiếu chương, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.